Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, Lý Lạc kế hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an các loại động tác. Thường xuyên, phổ thông người dân cũng nhìn ra được, đại đường lại phải đánh giặc, mà ngay tại lúc này, thành trường an bên trong. Tất cả cổ thế lực thám tử cũng đã lục tục rời đi thành Trường An, đem đại đường những tin tức này cho đưa ra ngoài. Mùa hè, nóng bức, Hoài Châu thành, Dực Vương Lý Lạc phủ đệ. Lý Lạc rất nhanh lấy được thành Trường An tin tức, mà hắn khi lấy được sau khi tin tức này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra, đại đường muốn cùng Đột Quyết quyết chiến à? Lý Lạc nói như vậy một câu, sau đó lại từ từ đứng lên. Đối với bổn vương mà nói, đây là một lần cơ hội. Ở Lý Lạc xem ra, đại đường tinh nhuệ quân đội cùng Đột Quyết tác chiến, không có một năm chỉ sợ là không cách nào thoát thân. Mà lúc này thành Trường An chỉ sợ cũng muốn trống không. Coi như lần này Lý Thế Dân không có ngự giá thân chinh, nhưng chỉ cần có người chọn đầu, muốn công hạ thành Trường An, giết Lý Thế Dân, chắc không có quá lớn khó khăn. Hắn đã chờ rất lâu rồi, hắn đã không muốn lại tiếp tục chờ tiếp. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn biết mình không có thời gian và cơ hội tiếp tục chờ tiếp. Hắn đã nhận được tin tức, Lý Thế Dân hoài nghi hắn. Hoặc là nói Lý Thế Dân biết trước nổi loạn sự việc cùng hắn có liên quan. Nếu như cùng Lý Thế Dân đánh bại Đột Quyết, giành ra tay tới, vậy ắt phải là muốn tìm hắn phiền toái à? Lý Thế Dân người như vậy, liền mình anh em cũng dám giết, mình phụ thân cũng dám bức bách. Huống chi là hắn như vậy vương gia. Một khi cho Lý Thế Dân cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tha mình. Cho nên ở Lý Lạc xem ra, lúc này tấn công thành Trường An là nhất thời cơ tốt. Đoạn này thời gian, hắn âm thầm chiêu binh mãi mã, đã có 30.000 binh mã, có thể đánh một trận. Hơn nữa, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân có cơ hội cùng Lý Thế Dân giằng co một đoạn thời cơ, những thứ khác phiên vương nhất định dục dịch. Lý Lạc đột nhiên có chút hưng phấn, đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải bắt đầu hành động, ngay tại thành Trường An nơi này binh mã lục tục lúc rời đi. Hoài Châu bên này, Lý Lạc binh mã cũng đã bắt đầu tập họp chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lý Lạc vậy bắt đầu nghĩ biện pháp cùng những thứ khác phiên vương liên lạc, để cho nó hắn phiên vương vậy nhanh chóng ra tay. Để cho Lý Thế Dân đem ngôi vị hoàng đế cho nhường lại. Đại đường dòng nước ngầm phun trào, một tràng hỗn loạn tựa hồ muốn tới. U Châu thành bên này, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ rất nhanh lấy được Lý Thế Dân tuyên bố tới ra lệnh. Hầu gia, thánh thượng quyết định để cho chúng ta xuất binh hậu tùy. Bất quá hầu quân tập và Tô Định Phương bọn họ cũng tới. Đối với lương quốc xuất binh, nghe được tin tức này, Trình Giảo Kim bĩu môi, cái này hai người lại tới cướp công lao của chúng ta. Lý Tích cười một tiếng, xem ra Lô Quốc Công đối với mình rất tự tin, cảm thấy chúng ta có thể tùy tiện tiêu diệt hậu tùy, sau đó sẽ tùy tiện tiêu diệt lương quốc. Đó là đương nhiên, chúng ta liền U Châu Thành cũng phá, còn sợ hậu tùy và lương quốc. Hậu tùy và lương quốc không hề phồn vinh, vậy không thể nói đặc biệt phú cường. Đúng quốc gia, cũng chỉ hơn 40k binh mã thôi. Bọn họ bây giờ hơn 30k binh mã, muốn diệt bọn hắn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trình Giảo Kim cảm thấy không có vấn đề, Lý Tích nhưng là cười lắc đầu một cái, không muốn xem nhẹ hậu tùy. Vậy Dương Chính Đạo tuy nói không đủ hùng tài đại lược, nhưng ở mình trong nước, đó cũng coi là có chút coi như thiên tử. Hậu tùy người dân đối với hắn vẫn là rất kính yêu. Hơn nữa, Dương Chính Đạo năm đó là bị Tiêu Sau cùng với Tùy Dương Đế mấy cái phi tử bảo vệ trốn thoát. Ở Đột Quyết nâng đỡ Hạ Thiết Lập tránh quyền. Vậy mấy cái Tùy Dương Đế phi tử thật không đơn giản. Còn có thể văn, còn có thể võ, một cái trong đó kêu Viên Tử Y, lại là có thể biết bấm độn. Còn nữa, ngươi lấy là chúng ta tấn công Hậu Tùy, Đột Quyết sẽ giống như chúng ta tấn công U Châu như vậy. Khoanh tay đứng nhìn sao? Trình Giảo Kim liền hơi nói một câu, Lý Tích nhưng là nói nhỏ nói một đại thông. Trình Giảo Kim bĩu môi, bất quá hắn cũng biết mình ở tài ăn nói phương diện không phải Lý Tích đối thủ. Cho nên mặc cho Lý Tích nói, hắn cũng không có mở miệng nữa. Tần Thiên nơi này, gặp Lý Tích nói xong hết rồi, mới cười một tiếng, anh quốc công nói rất đúng à, muốn tiêu diệt Hậu Tùy không đồng ý. Hôm nay Đột Quyết lại đang tụ họp binh mã, dục dịch, Tô Định Phương bọn họ tới tấn công Lương Quốc, ngược lại là có thể kềm chế Đột Quyết không thiếu binh lực. Hơn nữa có thể để tránh cho Lương Quốc xuất binh trợ giúp Hậu Tùy. Đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, hơn nữa, đây là Thánh Thượng quyết định sự việc, chúng ta cũng nói không được những thứ khác, đơn giản như vậy nói mấy câu sau đó. Quý Chỉ Cung nói, nếu Thánh Thượng đã đồng ý chúng ta xuất binh Hậu Tùy, đây cũng là chớ trì hoãn, chúng ta trực tiếp lãnh binh, trực bức Hậu Tùy là được. Tướng quân, Thánh Thượng còn đem đội mạch đao phái tới, bất quá muốn chừng 10 ngày sau mới có thể chạy tới. Gặp Quý Chỉ Cung nói như vậy, truyền tin tức thám tử lại nhớ ra cái gì đó. Lúc này mới vội vàng bổ sung một câu, bất quá, Quý Chỉ Cung nhưng xem thường, nói, 500 người đội mạch đao, vậy không lên nổi bao lớn tác dụng, cùng không chờ bọn họ đều có thể. Quý Chỉ Cung vừa nói, Tần Thiên nhìn một cái Lý Tích, nói, anh quốc công ý ngươi đâu? Lý Tích nói, Quất Trì tướng quân nói có chút đạo lý, bây giờ nếu đã đến lúc chiếu lệnh, như vậy thì có thể đối với Hậu Tùy dụng binh, càng sớm dụng binh, càng tốt à. Tần Thiên gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết Lý Tích ý tứ trong lời nói, Đột Quyết bây giờ đang tụ họp binh mã, cùng bọn họ tụ họp tốt lắm lại tấn công Hậu Tùy, áp lực sẽ lớn hơn nhiều, đã như vậy, vậy thì tập họp binh mã, sáng mai, rời đi U Châu chạy thẳng tới Hậu Tùy đi. Tần Thiên bọn họ bên này quyết định sau đó, liền bắt đầu làm lên chuẩn bị tới, mà đang ở quân đường hướng Hậu Tùy tiến phát lúc này Hậu Tùy đô thành đặt thành phố Tương. Một con khoái mã phi nước đại trước vào thành, vào hoàng cung, báo, cấp báo, Dương Chính Đạo đang cùng quần thần vào triều. Nghe có cấp báo, lập tức phái người đem cấp báo xính liền đi lên. Thánh Thượng, Đại Đường Tần Thiên ở tiêu diệt U Châu La Nghệ sau đó, đột nhiên phái binh hướng ta Hậu Tùy xuất phát, chỉ sợ bọn họ là muốn tiêu diệt ta Hậu Tùy à, nghe Tần Thiên muốn tiêu diệt Hậu Tùy. Dương Chính Đạo thần sắc đột nhiên đông lại một cái, hắn cùng Tần Thiên đã chưa tính là lần đầu tiên giao thiệp, mà mỗi một lần, hắn cũng có thể nói là thảm bại. Hôm nay Tần Thiên binh đỉnh nhắm thẳng vào Hậu Tùy, nhất thời để cho hắn cảm thấy sau lưng một hồi lạnh cả người. Chư vị ái khanh, Tần Thiên muốn tiêu diệt ta Hậu Tùy, chư vị có thể có cái gì kế hay ứng đối? Dương Chính Đạo hỏi, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, Hậu Tùy đại tướng Tiêu Vô Dụng đứng dậy. Thánh Thượng, bất quá chính là mấy chục ngàn đường binh mà thôi, có gì phải sợ, bọn họ có thể tiêu diệt La Nghệ, nhưng lại không nhất định có thể công hạ ta Hậu Tùy. Mạt tướng bất tài, nguyện ý lãnh binh trấn thủ thành Hoàng Long, cự Tần Thiên nhập ta Hậu Tùy, muốn tấn công đặt thành phố Tương, trước muốn công phá thành Hoàng Long. Tiêu Vô Dụng lúc này hết sức tự tin, ở hắn xem ra, muốn tiêu diệt Tần Thiên, thật rất dễ dàng. Dương Chính Đạo nhìn Tiêu Vô Dụng, nhưng là đột nhiên ngưng mi, có chút nghi ngờ,